Nhớ để yêu, chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cạch cánh cửa phòng cấp cứu chợt mở, một bác sĩ trông cũng khá trẻ bước ra. Bác sĩ đảo mắt xung quanh phòng rồi hỏi to, ai là người nhà của bệnh nhân? Là tôi, tình trạng hiện tại của cô ấy sao rồi? Có còn nguy hiểm không? Đến bao giờ cô ấy mới tỉnh? Mà cô ấy đang ở đâu rồi? Như bắt được vàng, hắn đi lại chỗ bác sĩ, hỏi một lèo làm bác sĩ đơ cả mặt. Cậu cứ bình tĩnh, bác sĩ trấn tĩnh hắn rồi nói tiếp, tuy bây giờ đã qua cơn nguy kịch nhưng nguy cơ người thực vật là rất cao nên anh hãy để ý chăm sóc cho bệnh nhân. Về việc bệnh nhân có tỉnh lại được hay không phụ thuộc một phần vào người thân của cô ấy. Còn bao lâu thì tôi không thể nói trước được, nếu không chăm sóc cẩn thận cô ấy có thể ra đi mãi mãi, bác sĩ nói giọng đều đều. Từng câu từng chữ hắn đều nghe rất rõ, điều này như nhát dao cứa vào tim hắn vậy. Ra đi mãi mãi, người thực vật sao? Không, điều đó là không thể, bằng mọi cách nó phải sống, nó không thể ra đi. Tôi có thể vào thăm cô ấy chứ, hắn hỏi cho có lệ. Dù cho hay không nhất định hắn phải vào, được nhưng đừng làm ồn, sẽ rất ảnh hưởng đến cô ấy. Cô ấy đang nằm ở trong phòng hồi sức số 1, cậu nhớ giữ im lặng, bác sĩ nói, giọng khàn khàn vang lên đều đều. Hắn khẽ gật đầu rồi vào luôn, không để bác sĩ u ớ gì. Bước vào phòng hồi sức đập vào mắt hắn là thân mình mảnh dẻ tiều tụy của nó. Trên người nó chi chít những ống truyền ống thở, ở tay và ở đầu nó còn phải quấn băng, thêm vào đó là những miếng băng gạc được dán dày đặc. Không khí trong phòng u ám, ngột ngạt đến lạ lùng. Giờ chỉ cần có tiếng vỗ cánh của một con ruồi, con muỗi mọi người cũng có thể nhận ra. Tiếc rằng ở đây không có ruồi, muỗi. Hắn bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống một cái ghế gần nó. Khẽ cầm tay nó lên, hắn nhìn vào khuôn mặt xanh xao, nhợt nhạt của nó mà lòng hắn đau như thắt. Hắn cầm chặt tay nó như không muốn nó rời xa khỏi tầm tay. Tại sao người bị thương lại là nó mà không phải là hắn? Tại sao nhìn nó mà hắn đau đến vậy? Tại sao nó lại khiến hắn đau? Tại sao chứ? Tại sao nước mắt vẫn cứ rơi? Tại sao lại khiến trái tim anh chơi vơi? Khác với sự yên tĩnh của bệnh viện, trường cấp 3 New Star lại rất đông vui và nhộn nhịp. Những tiếng nhạc tiếng reo hò ầm ĩ vang lên như muốn cho cả thế giới biết rằng tại đây đang tổ chức cuộc thi lớn vậy. Không chỉ có học sinh trường này mà cả những học sinh trường khác cũng đến đây để xem và cổ vũ cho những cặp đôi tham dự cuộc thi. Ban giám khảo của cuộc thi lần này sẽ có thầy hiệu trưởng, giáo viên thanh nhạc của ba khối 10, 11 và 12. Ngoài ra còn có mặt của nhà tài trợ chính của cuộc thi là tổng giám đốc của công ty thời trang PTK lớn nhất nước ta. Sau khi MC giới thiệu xong về cuộc thi lần lượt các cặp đôi bước ra, trông ai cũng thật xinh đẹp nhưng nổi bật nhất chắc chắn là couple Hoàng Anh và Quỳnh. Họ không đẹp một cách ma mị như nó cũng không đẹp một cách tàn bạo như hắn mà là một nét đẹp thuần khiết và có phần cao ngạo quý phái. Nhìn sơ qua lực lượng thì chắc chắn hai người họ sẽ giành chiến thắng rồi. Trải qua hai vòng thi trang phục và năng khiếu, bây giờ cuộc thi chỉ còn lại ba cặp. Đầu tiên là cặp Hoàng Anh và Quỳnh đang đạt được số điểm tuyệt đối của cả hai vòng thi, tiếp theo là hai học sinh Thanh Tùng và Quỳnh Trang của khối 10, cuối cùng là Khải Nam và Khánh Thi của khối 12. Trước khi bắt đầu vòng thi thứ ba, Phong sẽ có một tiết mục góp vui cho cuộc thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh dự định sẽ hát bài này cho người con gái anh yêu để làm cô ấy bất ngờ nhưng sao hôm nay cô ấy lại không đến. Cô có biết rằng anh buồn lắm không? Sau khi MC giới thiệu xong, Phong từ cánh gà bước ra nở một nụ cười tươi rói làm bao nhiêu trái tim lỗi nhịp. Hôm nay anh mặc một bộ vest màu đen trông rất là lãng tử và lịch lãm. Trông anh chẳng khác gì hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích. Còn công chúa thì, không thể đến được, khi tiếng nhạc bắt đầu cũng là lúc giọng hát ngọt ngào của Phong cất lên. Giọng hát của Phong rất hay như muốn chạm vào trái tim người nghe vậy. Em là ai giữa cuộc đời này? Em từ đâu bước đến nơi đây? Làm tôi say, làm tôi khát khao, trao nhau tin yêu ngọt ngào. Sao đôi ta cứ hoài ngập ngừng, khi đôi tim dục tiếng yêu thương. Đừng ngại chi, vì từ bấy lâu, lòng thầm mơ được sánh đôi. Dẫu có nắng hay mưa mai sau dòng đời cuốn xoay. Lắm lúc đôi ta giận hờn mang bao lỗi lầm. Dù mai sau, mình già nua, thì tình anh vẫn mãi. Mãi không đổi rời, sẽ mãi trở che cho em một đời về sau. Mãi vững tin cho em một bờ vai ấm êm. Khi em yếu lòng, khi em mỏi mệt, anh vẫn mãi, mãi không đổi rời. Do you wanna marry me? Do you wanna marry me? Mãi mãi bên nhau nu phước thịnh. Giọng hát của anh như vang vọng giữa cái không gian tĩnh lặng này. Khán giả ở dưới như nín thở để nghe anh hát. Phải nói là anh hát rất hay. Chỉ tiếc là cô ấy không nghe được. Buồn thật, kết thúc bài hát là những tràng pháo tay to như sấm đến từ khán giả ở phía dưới. Nữ sinh chen chúc nhau để lên tặng hoa cho Phong. Mấy chị này kiếm hoa ở đâu mà lắm thế không biết. Sân trường lúc này phải gọi là rất ồn ào và náo nhiệt. Còn hơn cả ong vỡ tổ, mãi đến lúc Phong lui vào trong cánh gà mọi thứ mới trở về quỹ đạo. Đây mới là mình Phong chứ nếu có cả tứ đại hot boy thì trường này có mà loạn. Bây giờ sẽ bắt đầu vòng 3, ứng xử, ở vòng này các cặp sẽ phải trả lời các câu hỏi ứng xử mà ban giám khảo đưa ra. Cặp đôi nào có số điểm cao nhất sẽ giành chiến thắng chung cuộc và được cúp lưu niệm của nhà trường. Ngoài ra còn một giải nữa đó là cặp đôi được yêu thích nhất do khán giả trực tiếp bình chọn trên website của nhà trường. Vì là cặp đôi thi cuối cùng nên Hoàng Anh và Quỳnh rất tự tin và cũng rất thoải mái, không có nhiều áp lực như những cặp đôi thi trước. Hoàng Anh và Quỳnh khoác tay nhau cùng bước ra sân khấu. Hai người họ không hẹn mà cùng nở một nụ cười tỏa nắng làm mấy boy và mấy girl ngất lên ngất xuống. Lần lượt những câu hỏi hóc búa từ ban giám khảo được đưa ra nhưng có vẻ nó không làm khó được Hoàng Anh và Quỳnh. Hoàng Anh và Quỳnh đã cho mọi người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác bởi những câu trả lời thông minh cũng không kém phần tinh tế và hài hước của mình. Anh chị này mà không thắng thì gì đi kiện luôn. Cuối cùng thì cũng đến phần quan trọng nhất đó là phần công bố kết quả và trao giải thưởng. Các thí sinh và cả những học sinh phía dưới như nín thở để chờ đợi kết quả chung cuộc. Chỉ có Quỳnh và Hoàng Anh là nở nụ cười tự tin như đã nắn chắc phần thắng. Sau đây tôi sẽ công bố cặp đôi được nhiều người yêu thích nhất, giọng nói của MC vang lên đều làm nhiều người phải đau tim. Đang ở trong cánh gà xem Quỳnh và Hoàng Anh chuẩn bị nhận giải thì hai cảm giác lạ bỗng dưng xuất hiện như có dòng điện chạy qua người. Một nhói và một bất an, linh tính như báo cho hai người về một điều chẳng lành nào đó. Mày có cảm thấy gì không? Phong quay sang nhìn anh, lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đầu tiên anh nghĩ tới bây giờ là Trang Anh, anh khẽ gật đầu, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, có một cái gì đó vừa đi qua tao như muốn báo cho tao về điều gì đó, chẳng lành. Trang Anh, hai người bỗng quay sang nhìn nhau rồi đồng thanh nói. Tim hai người nhói lên từng hồi. Đau lắm, không, Phong lắc đầu lia lịa như cố phủ nhận về việc này, để tao gọi cho thằng Minh, Phong nói, tay nhấn lia lịa vào cái màn hình iPhone để tìm số của hắn. Hắn đang trong bệnh viện chăm sóc cho nó thì chuông iPhone bỗng vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng đến đáng sợ ở đây. Phong gọi cho hắn, mày đang ở đâu vậy? Mà Trang Anh có ở đó không? Đầu dây bên kia, Phong hỏi dồn dập, giọng vội vã xen lẫn là cảm giác lo lắng và bất an. Hắn khẽ thở dài rồi nói, có, Trang Anh, cặp đôi được nhiều người yêu thích nhất, xin chúc mừng cặp đôi của Hoàng Anh và Thiên Quỳnh với 41. Tổng phiếu bầu, xin chúc mừng các bạn, MC nói. Mọi người như rơi từ trạng thái này sang trạng thái khác, từ hồi hộp đến vui mừng và cũng có cả buồn bã. Cặp thí sinh khác, xếp sau là cặp đôi của Khải và Khánh Thi với 29, tổng phiếu bầu. Cuối cùng là Thanh Tùng và Quỳnh Trang với 30, tổng phiếu bầu, xin chúc mừng các bạn. Còn bây giờ tôi xin công bố chủ nhân của cuộc thi King & Queen lần này, không để mọi người chờ đợi thêm. MC tiếp tục công bố. Vâng, một lần nữa xin chúc mừng cặp đôi Hoàng Anh và Thiên Quỳnh đã giành được giải quán quân của cuộc thi King & Queen lần này. Xin chúc mừng các bạn, MC nói như gào, á quân một của cuộc thi. Xin chúc mừng Thanh Tùng và Quỳnh Trang. Như vậy đồng nghĩa với việc cặp đôi của Khải và Khánh Thi đã giành được á quân 2. Một lần nữa xin chúc mừng các bạn, MC chưa dứt lời, những tràng pháo tay đã vang lên thật giòn giã. Các cặp đôi ôm nhau trong vui mừng, hạnh phúc. Kèm theo đó là những đợt pháo hoa cứ đua nhau mà vang lên chúc mừng cho người chiến thắng. Sau đó, các cặp đôi lần lượt lên bục nhận giải. Những tiếng hô tiếng hò hét chúc mừng cứ vậy mà vang lên không ngớt. Họ đâu có biết rằng đã có chuyện động trời vừa mới xảy ra. Bồ, nghe hắn nói mà Phong cảm thấy như rơi xuống địa ngục vậy. Chiếc điện thoại iPhone đời mới của Phong cứ vậy mà tuột khỏi tầm tay của anh rồi lạnh lùng đáp xuống mặt đất. Nhìn thái độ của Phong anh đã đoán được có chuyện gì nghiêm trọng đã xảy ra. Anh lo lắng lay mạnh người Phong rồi hỏi, nhưng Phong vẫn đứng bất động, có chuyện gì sao, đăng chép mới đền bù thiệt hại cho cả nhà, không biết có vừa ý cả nhà không nhỉ, cách chương.